Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514: Hướng hung ác thế lực cúi đầu. An Lâm trên mặt hiển hiện ý vị không rõ tiếu dung. Để 12 đầu tuyết hồn thú bỗng nhiên có dự cảm không tốt. Hắn đầu tiên là lấy ra 12 lồng bánh bao, phân cho tất cả tuyết hồn thú. Trong lúc nhất thời, bánh bao mùi thơm xung doanh toàn bộ không gian. Đừng nói tuyết hồn thú, liền ngay cả Lưu Sở Sở, Lăng Ảnh bọn hắn, cũng không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái. Đây là Đại Bạch không để ý tới bánh bao. Các ngươi trước nếm thử. Hắn mở miệng nói, tuyết hồn thú chỗ nào chịu đựng được loại này dụ hoặc. Lúc này, ấp úng, bắt đầu ăn. Không ăn không biết, ăn một lần mẹ nó tất cả đều nổ. Căn bản không dừng được. Tuyết hồn thú nhóm trong nháy mắt đem lồng bên trong bánh bao tiêu diệt sạch sẽ. Sau đó dục cầu bất mãn nhìn qua An Lâm. Cùng ta hỗn, các ngươi có thể mỗi ngày ăn vào mỹ vị như vậy bánh bao. An Lâm ném ra ngoài cành ô liu. Cái hiệu quả này là nổi bật. Trong nháy mắt có thật nhiều tuyết hồn thú y y nha nha mà tỏ vẻ đồng ý. Nhưng mà, cũng có do dự người cùng kiên định người người cự tuyệt. Tỷ như tuyết trảm thiên liền rất kiên định cự tuyệt. Đúng lúc này, An Lâm lại mở miệng. Thanh âm như băng phong vạn năm hàn phong. Không có một tia tình cảm. Thần phục ta, có bánh bao ăn, hoặc là chết. Thần uy thuật cũng tại thời khắc này phát động. Đôi mắt của hắn hiện lên kim mang. Sắc vàng chấn động hướng không gian khuếch tán. Vô thượng chí tôn vương bá khí tức ầm vang hướng 12 đầu tuyết hồn thú đánh tới. Tuyết hồn thú lực lượng đã bị phong cấm. Cho nên giờ phút này nhìn xem An Lâm, liền như là nhìn thấy vĩ đại nhất thần vương. Kia thần vương ngay tại quan sát bọn chúng, cho chúng nó thần phục sinh tồn hoặc là tử vong lựa chọn. Những này tuyết hồn thú quả là nhanh bị dọa tè ra quần được không? Đặc biệt là luôn luôn thích chém trời phá trời tuyết trảm thiên. Hoàn toàn bị An Lâm cỗ này không có gì sánh kịp vương bá khí tức chấn nhiếp đến. Một đôi tròn căng mắt to ngước nhìn An Lâm, còn kém không nói, ta nguyện ý, ba chữ này. Lưu Sở Sở cũng chấn kinh, nàng vạn vạn không nghĩ tới An Lâm so với nàng còn muốn không có hạn cuối. Đáng yêu như vậy, tuyết hồn thú, An Lâm làm sao có thể nói với chúng ra tàn nhẫn như vậy? An Lâm, ngươi quá mức, tuyết hồn thú đáng yêu như thế. Ngươi sao có thể hù dọa bọn chúng? Lưu Sở Sở nhịn không được nổi giận quát nói. Ta là chăm chú, lựa chọn của các ngươi đâu? An Lâm hờ hững nhìn qua trên mặt đất đông đảo tuyết hồn thú. Thanh âm như là trên 9 tầng trời truyền đến. Mờ mịt thâm thúy mà có uy nghiêm. Y y nha nha, một đám tuyết hồn thú vòng quanh An Lâm lăn lộn. Cánh không ngừng huy động. Đây chính là uy bức lợi dụ à. Ta nguyện ý. Tuyết trảm thiên có chút khuất nhục lại có chút sùng kính mở miệng nói. Ia, 11 con tuyết hồn thú mở miệng nói. Lưu Sở Sở trừng lớn đôi mắt đẹp. Không thể tin nhìn qua bọn này tuyết hồn thú. Đồng ý. Bọn này tuyết hồn thú vậy mà đồng ý. Bọn chúng vậy mà nguyện ý nhận loại kẻ tàn bạo này làm chủ nhân. Hắc hắc, chỉ là có chút hao phí tinh huyết a. An Lâm cười hắc hắc, liên kết pháp quyết, cắt ngón tay của mình. 12 giọt dòng máu màu vàng óng bay về phía 12 đầu khác biệt tuyết hồn thú. Thú cưng khế ước là tại song phương tự nguyện tình huống dưới. Mới có thể thành lập tương đối bình đẳng khế ước, nếu là trong đó một phương có mâu thuẫn tâm lý. Liền không cách nào thành công thành lập loại khế ước này. 12 giọt dòng máu màu vàng óng tại An Lâm thôi động dưới. Rơi vào tuyết hồn thú đỉnh đầu. Tinh huyết nếu như có thể rót vào tuyết hồn thú trong cơ thể. Vậy liền đại biểu khế ước đã thành công thành lập. An Lâm có chút khẩn trương nhìn qua những này tuyết hồn thú. Sau đó toàn bộ tâm đều lạnh. bởi vì hắn nhìn thấy tinh huyết của mình nhỏ xuống tại tuyết hồn đầu thú đỉnh. Vậy mà đều không có bị hấp thu. Những cái kia màu vàng huyết dịch tại tuyết hồn thú đỉnh đầu chớp động sán lạn, lộ ra chói mắt không thôi. Đối An Lâm tới nói, đây chính là bạo kích a. Tại sao có thể như vậy? An Lâm hai mắt đã mất đi thần thái, thì thào mở miệng nói. Lưu Sở Sở thấy thế nhoẻn miệng cười. Ha ha, dưa hái xanh không ngọt nha. Dựa vào loại phương thức này là không cách nào thu hoạch được chân chính trung thành cùng thật lòng. Vừa dứt lời, liền nghe được chi một thanh âm vang lên. An Lâm cùng Lưu Sở Sở theo tiếng đem ánh mắt hội tụ trên người Tuyết Trảm Thiên. Không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Tại sao có thể như vậy? Lưu Sở Sở thân thể mềm mại hơi chao đảo một cái. Hai mắt đã mất đi thần thái, thì thào mở miệng nói. An Lâm từ ngu ngơ chuyển thành cuồng hỉ, bỗng nhiên chạy tới đem Tuyết Trảm Thiên ôm lấy. A ha ha ha, Tuyết Trảm Thiên, ta yêu ngươi chết mất. Tuyết Trảm Thiên khuôn mặt lông trắng hơi đỏ lên, thử lấy răng mèo răng, tuét miệng nói, ngươi đừng quá đắc ý quên hình. Ta cũng không phải thật nghĩ nhận ngươi làm chủ nhân. Cũng không phải bị ngươi hôm đó phá bầu trời khí tức hấp dẫn. Ta chính là bị buộc. Ngươi đáng yêu như thế. Ngươi nói đều đúng. An Lâm đem Tuyết Trảm Thiên bế lên, không ngừng dùng mặt cọ lấy nó tuyết trắng lông tơ. Lưu Sở Sở, ngoặc kép, Lưu Sở Sở che lấy bộ ngực nhỏ. Trên mặt có bi thương cùng thất lạc. Nàng tự nhiên biết Tuyết Trảm Thiên trong miệng bị buộc, không đảm đương nổi thật. Dù sao muốn thành lập thú cưng, nhất định phải song phương đều từ nội tâm đi tán thành mới có thể thực hiện. Giống An Lâm loại này dùng thô bạo phương thức bức bách đồng ý. Dựa theo bình thường tình huống đến xem, tuyết hồn thú đều hẳn là sẽ có chỗ mâu thuẫn mới là. Thật không nghĩ đến, Tuyết Trảm Thiên vậy mà nội tâm không cự tuyệt. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tuyết Trảm Thiên, ngươi có thể hay không khuyên nhủ tiểu đệ, để bọn chúng cũng gia nhập ta thú cưng đoàn bên trong. An Lâm ôm Tuyết Trảm Thiên, có chút hưng phấn mở miệng hỏi. Tuyết Trảm Thiên lắc lắc cánh, mở miệng trả lời, cái này ngươi cũng đừng uổng phí sức lực. Chúng ta tuyết hồn thú linh trí thành thục thời gian muộn, bởi vì băng hệ đạo căn quá cường đại, lại có huyền băng hồ tẩm bổ, dẫn đến cá thể độc lập tính quá mạnh, cho nên tại linh trí không có hoàn toàn đạt tới cao trí tuệ đẳng cấp thời điểm, là không cách nào cùng các ngươi ký kết thú cưng khế ước. Nha, An Lâm nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, trách không được hắn 11 giọt tinh huyết thất bại, nguyên lai là nguyên nhân này. Lưu Sở Sở nghe xong thân thể mềm mại lại là nhoáng một cái, kém chút đứng không vững. Nguyên lai An Lâm thất bại không phải là bởi vì tuyết hồn thú mâu thuẫn, mà là bởi vì cái này nguyên nhân. An Lâm ngược lại một mặt áy náy nhìn về phía Lưu Sở Sở. Xin lỗi rồi, ta không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Lưu Sở Sở giật giật khóe miệng, nhọn tiếu tiếu trên mặt trái xoan có mờ mịt, nói không nên lời hiện tại trong lòng là một loại gì cảm giác. Nàng muốn nhất thú cưng là Tuyết Trảm Thiên. Hiện tại Tuyết Trảm Thiên không có, còn lại tuyết hồn thú kỳ thật nàng cũng có thể tiếp nhận. Mà bây giờ lại biết được cái khác tuyết hồn thú, vậy mà không cách nào thành lập thú cưng khế ước. Loại này lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng kết quả, để nàng còn không biết làm như thế nào đi bi thương. Thật không được a. Có phương pháp gì không có thể giúp bọn chúng đề cao linh trí? Ta cũng rất nhớ ôm một cái về nhà a. Lưu Sở Sở dẹp lấy miệng nhỏ, ánh mắt thu thủy lưu động, điềm đạm đáng yêu nhìn qua trên mặt đất tuyết hồn thú. Tuyết Trảm Thiên cười lạnh một tiếng. A, nữ nhân, xem ở ngươi vừa mới đưa ra qua đối còn lại tuyết hồn thú mở một mặt lưới trên mặt mũi, ta liền lòng từ bi nói cho ngươi một kiện có thể ngăn cơn sóng dữ phương pháp. Lưu Sở Sở nhãn tình sáng lên, khuôn mặt một lần nữa tỏa sáng thần thái, gấp giọng nói, biện pháp gì? Tuyết Trảm Thiên dùng tánh chỉ trong đó một đầu tuyết hồn thú. Nó là của ta em trai. Tuyết Phá Thiên là chân lực cảnh hậu kỳ thực lực. Nó hiện tại gần như đột phá. Chỉ cần ngươi có thế để cho cảnh giới của nó tiến thêm một bước, tăng lên tới chân lực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, như vậy linh trí của nó tất nhiên thành thục. Ngươi liền có thể thử nghiệm để nó nhận chủ, tăng thực lực lên. Lưu Sở Sở nhăn mày, trầm ngâm một lát sau lấy ra ba cái hiện ra băng hàn lực tiên quả. Đối Tuyết Phá Thiên cười dịu dàng nói, đây là ta giết chết hai tên tuyết nữ ngẫu nhiên đạt được bát phẩm tiên quả. Tuyết Tinh Lang quả, chỉ cần ngươi đáp ứng làm ta thú cưng, ta liền tặng cho ngươi ăn. Thế nào? An Lâm nuốt nước miếng một cái. Cô nàng này ngay cả hóa thần tuyết nữ đều giết hai cái a. Nàng đến cùng tại cái này Thái Sơ cổ vực giết nhiều ít người a. Tuyết Phá Thiên nhìn qua kia bát phẩm tiên quả, một mặt khát vọng, tại mặt đất lăn qua lăn lại, huy động cánh, y y nha nha, nói, hì hì, vậy ta coi như ngươi đáp ứng nha. Lưu Sở Sở đem một viên tuyết tinh lang quả đưa cho Tuyết Phá Thiên. Tuyết Phá Thiên mở ra miệng nhỏ, ấp úng ăn cùng đi. Sau khi ăn xong, viên kia linh lợi mắt to nhìn quanh Lưu Sở Sở, hiện ra màu lam nhạt gợn sóng, óng ánh đến sắp chảy ra ra. Ngoan, Lưu Sở Sở vuốt ve Tuyết Phá Thiên, người này tản ra mẫu tính sán lạn, bắt đầu cho cái thứ hai tuyết tinh lang quả. Tuyết Phá Thiên không kịp chờ đợi cầm lấy tuyết tinh lang quả tiếp tục gặm ăn. Sau khi ăn xong vẫn như cũ vẫn chưa thỏa mãn. Lưu Sở Sở nhìn xem cảnh giới không có chút nào biến hóa tuyết hồn thú, khẽ nhíu mày, đem quả thứ ba tuyết tinh lang quả đưa ra ngoài. Tuyết Phá Thiên đem quả thứ ba tuyết tinh lang quả cũng gặm xong. Mập mạp nhung cầu hưng phấn vòng quanh Lưu Sở Sở xoay quanh vòng. Lưu Sở Sở lại đau lòng đến khó mà hô hấp. Ba cái tiên quả đều cho chó ăn a. Tuyết hồn thú vì cái gì không có chút nào biến hóa? An Lâm nhìn thấy Lưu Sở Sở thần sắc, ho nhẹ một tiếng, khụp, ngươi có phải hay không quên hiểu rõ mở lực lượng phong cấm, cho nên tuyết hồn thú mới không cách nào đột phá. A, ta làm sao a cái này đem quên đi. Lưu Sở Sở trên mặt thần sắc phảng phất gạt mây gặp nguyệt. Nàng lập tức búng tay một cái, Tuyết Phá Thiên viên kia tròn thân thể bỗng nhiên có ánh vàng nổ tung. Ngay sau đó khí tức bắt đầu tăng vọt. Ầm ầm, Tuyết Phá Thiên phảng phất xông phá cái gì gông cùm xiềng xích như vậy. Băng hàn khí tức bắt đầu khuếch tán. Ta em trai cảnh giới đã đạt tới hậu kỳ đỉnh phong. Tuyết Trảm Thiên con mắt hơi sáng, mở miệng nói ra. Lưu Sở Sở trắng thuần hai tay như lật hoa hồ điệp bấm pháp quyết, không chút do dự vạch ra một cái miệng máu, tinh huyết bay về phía Tuyết Phá Thiên, ôn nhu nói, Tuyết Phá Thiên, cùng tỷ hỗn, tỷ dẫn ngươi đi giết người, sau đó ăn càng nhiều quả. Bá khí, Tuyết Trảm Thiên rất thưởng thức nói. An Lâm nhẹ gật đầu, đây mới là hắn nhận biết Lưu Sở Sở. Tuyết Phá Thiên hiển nhiên đã bị tiên quả chinh phục, hưng phấn hấp thu Lưu Sở Sở tinh huyết, khế ước đạt thành. Lưu Sở Sở rất là vui vẻ ôm lấy Tuyết Phá Thiên. Ngô, quá đáng yêu, ta nhất định sẽ đưa ngươi nuôi so Tuyết Trảm Thiên còn muốn manh. Chúng ta trước từ danh tự bắt đầu siêu việt. Ta trước tiên đem ngươi kia bệnh tâm thần giống như danh tự cho sửa lại. Không gọi Tuyết Phá Thiên, sau này ấy ngươi liền gọi Tuyết Manh Manh. Y y nha nha, Tuyết Manh Manh lung lay đầu, tựa hồ đối với tên mới rất hài lòng. An Lâm, ngoặc kép, Tuyết Trảm Thiên phát điên, gan to bằng trời, không biết lễ phép, cũng dám bỏ qua ta lấy danh tự. Còn như thế cao hứng bừng bừng. Ta cảm thấy ta nuôi cái giả em trai, thể loại giả sử,